Ở viện có sẵn túi ngủ và giường xếp đấy. Ngủ đêm ở đây sao? Phòng này đã có người chết. Không được, không được, tuyệt đối không được. Ngủ qua đêm ở đây, em sẽ sợ đến chết mất. Mà vợ em còn đang thức đợi em ở nhà kia. Đêm nay em nhất định phải về. Hơn nữa, nhà em cũng không xa. Mai lại là ngày nghỉ. Anh ta nói rồi đứng lên. Văn Hiếu Cổ lắc đầu, lạnh lùng nói. Được thôi, cậu muốn về thì về đi. Nhưng cậu đi xe máy đúng không? Cẩn thận đấy nhé. Trương Khai gật đầu. Dạ, cảm ơn sự quan tâm của viện trưởng. Em sẽ đi cẩn thận. Nhưng còn viện trưởng thì sao chứ? Tôi chẳng có vợ con gì. Ở đâu thì cũng thế. Tôi sẽ ngủ lại căn phòng này. Không sao đâu. Văn Hiếu Cổ nói xong, rồi lại cầm cuốn tạp chí lên. Viện trưởng, em rất khâm phục cái sự gan dạ của anh đấy. Em mà có được 1/10 của anh thôi thì đã tốt lắm rồi. Thôi, em về đây. Chào anh nhé. Chào cậu. Đi đường cẩn thận đấy. Văn Hiếu Cổ vẫn quan tâm dặn dò thêm một câu. Trương Khai một mình đi trong dãy hành lang tối om. Nghe tiếng bước chân của mình vang lên, anh thấy hơi chột dạ. Đặc biệt là lúc đi qua cửa nhà kho, anh đi như chạy. Anh sợ vào lúc đó lời nguyền bỗng nhiên xuất hiện. Nửa đêm đặt anh nằm vào trong một xó tối nào đó trong viện nghiên cứu. Sáng ra đồng nghiệp kinh ngạc phát hiện ra xác của anh. Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, anh đã hầu như không bước đi được nữa. Anh nhìn ra bốn bể tối om, cảm thấy tim mình như bị treo lên cao bằng một sợi dây mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Trong khi đang thận trọng đi trong bóng đêm bằng cảm giác, lúc sắp đến cửa ra vào của dãy nhà, anh bỗng cảm thấy phía trước có một luồng khí nóng. Tiếp đó, anh va phải một cái gì đó ngay trước mặt. Trong bóng tối, anh không nhìn thấy gì hết. Trương Khai mở to mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh muốn kêu lên thật to, nhưng anh không thể nào kêu lên được. Có lẽ cổ họng của anh căng thẳng đến mức không còn nghe thấy gì nữa. Anh chỉ có thể dùng giọng run rẩy, khàn khàn tít sâu cho cổ họng nói. Ai đây? Tôi đây, Lâm Tử Tố đây. Có tiếng người vang lên trong bóng tối. Trương Khai lúc đó mới thở ra một tiếng, hồn hển nói nhỏ. Cậu làm tôi suýt nữa sợ chết đứng người. Tôi cứ tưởng mình va phải cái xác chết, sống lại chứ. Ờ, xin lỗi cậu. Trong bóng tối, Lâm Tử Tố vội nắm lấy tay Trương Khai, sau đó kéo anh ta lên phía trước mấy bước, rồi lại rẽ sang bên, cuối cùng đã đến cửa ra vào. Ở đó có một chút ánh sáng hiếm hoi chiếu lên hai khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của Lâm Tử Tố và Trương Khai. Trương Khai vẫn chưa hết sợ, lấy tay xoa lên ngực, nhìn vào mặt của Lâm Tử Tố nói. Đợi đêm gà gáy thế này, sao cậu còn ở đây chứ? Tôi về đến nhà mới phát hiện chìa khóa không có ở trong người. Hóa ra là quên ở phòng làm việc, cho nên phải quay lại viện để lấy. Nếu không đêm này tôi không biết ngủ ở đâu mất. Lâm Tử Tố hạ giọng nói. Sao anh không trở lại từ sớm ấy? Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi. Trương Khai hơi nghi ngờ. À, lúc tàn làm, tôi không về nhà ngay, mà còn ra ngoài làm mấy ly, uống đến tận tối muộn mới về. Về đến nhà thì lại không mở được cửa. Xin lỗi anh nhé, muộn thế này rồi, còn làm cho anh giật mình. Trương Khai gật đầu, nhìn cái dáng cao cao của Lâm Tử Tố. Trong tay anh ta đang cầm một cái túi da to, màu đen, có trời biết trong đó được cái gì. Dưới ánh sáng thừa thớt, cái dáng đó hiện lên nhợt nhạt ở ngoài cửa sổ, nhìn anh ta như người ở thế giới khác vậy. Nhìn một hồi, anh ta lại thấy hơi sợ sợ. Lâm Tử Tố bỗng dừng cất tiếng hỏi. Trương Khai, sao anh giờ này cũng hãy còn ở đây chứ? Ôi, chuyện dài lắm, không kể hết bây giờ được. Viện trưởng Văn bây giờ cũng đang ngồi ở trong phòng của Giang Hà chết ấy. Ông ấy còn chuẩn bị ngủ qua đêm ở đó. Viện trưởng Văn cũng đang ở trong căn phòng đó. Lâm Tử Tố hơi sợ. Chúng tôi đang làm một thử nghiệm. Trương Khai nói nhỏ. Thử nghiệm gì? Trương Khai nói về thần bí. Thử nghiệm về cái chết. Thử nghiệm về cái chết? Trương Khai, anh mà gan thế sao? Giọng Lâm Tử Tố có vẻ khinh miệt. Trương Khai không hề để ý đến thái độ đó. Có lẽ anh đã quá quen rồi. Anh nói nhỏ. Tôi muốn thử xem, trong thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ đêm, trong căn phòng Giang Hà bị chết, liệu có xảy ra việc gì trên người lần nữa không?